Đế Bá, chương 1410, Huyết Trì, 2. Góc truyện audio.com. Hắn là người lần này từ bên trong thiên khung duy nhất còn sống đi ra. Hắn nói được thủy tổ ban ân. Hạ thương nữ bên trong huyết tổ tứ thương nữ nói. Chuyện như thế nói miệng không bằng chứng. Trong bóng đêm, có một lão tổ trầm ngâm một cái. Nói ra, Lý Thất Dạ nhìn chung quanh hắc ám. Nở nụ cười nói. Xem ra lần này không giống bình thường nha. Huyết tổ thủy địa các ngươi lại có nhiều lão đầu như vậy xuất hiện. Tiểu bối, không thể làm càn. Trong bóng đêm, một thanh âm khác vang lên. Lý Thất Dạ nhìn hắc ám một chút. Nói ra, ta cũng không phải làm càn. Ta chỉ là hiếu kỳ. Lần này có cái gì không giống chứ? Huyết tổ tứ thương nữ tự mình áp trận. Hiện tại lại nhiều lão đầu như vậy tự mình chủ trì huyết trì tẩy lễ. Xem ra, huyết trì của các ngươi có biến hóa. Nói xong, hướng huyết trì mà đi. Huyết trì, ngay ở trung ương cung điện cổ xưa này. Nó cũng không lớn, là một cái ao cổ. Ở trong cung điện hắc ám, lúc này huyết trì toát ra từng đợt quang mang. Ở trong huyết trì có chất lỏng đang chảy xuôi. Nhưng mà, nhìn kỹ. Kia không giống như là chất lỏng, thoạt nhìn càng giống là liệt hỏa đang lưu động, giống liệt hỏa máu tươi. Huyết trì phun đầy đồ vật như lửa như máu. Vật như vậy thoạt nhìn có một loại cảm giác không nói được. Tựa hồ nó giống như là chỗ sâu nhất từ dưới đất dũng mãnh tiến ra. Nếu như nói, đại địa có máu, như vậy, trong huyết trì chảy xuôi theo đồ vật liền là đại địa chi huyết. Càng không tầm thường chính là, lúc này huyết hỏa trong huyết trì tựa hồ là nghịch chuyển thời không? Khi dạng huyết hỏa này chảy xuôi, giật mình ở giữa, nó như là một chiếc gương. Càng chính xác mà nói, đây càng giống như là một cái môn hộ thông hướng một thế giới khác. Cho người ta loại ảo giác có thể truyền tống đến một thế giới khác. Nguyên lai là dạng này, khó trách các ngươi coi trọng như vậy. Lý Thất Dạ xem xét huyết trì. Lầm bầm nói ra, huyết hỏa như gương, đây là báo hiệu không tầm thường. Truyền thuyết chuyện như vậy ở trước kia chỉ phát sinh qua một lần. Chư vị lão tổ trong bóng tối lập tức im lặng, tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá khinh thường đi. Tại huyết tộc mà nói, bất luận là đệ tử như thế nào, quản chi là thiên tài không ai bì nổi. Đi vào trước huyết trì, ở trước mặt chư vị lão tổ, đều là rất cung kính. Nhưng mà, tiểu tử này căn bản không coi như một chuyện. Tiểu bối, không thể nói bậy, trong bóng tối có lão tổ trầm giọng nói. Hắn là mạnh mẽ đanh thép. Đây là đang cảnh cáo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lắc nhẹ tay một cái. Nói ra, được rồi, đừng lừa ta, ta là người đọc qua sách. Ngay cả tứ thương nữ cũng lừa không được ta. Chứ đừng nói là người khác. Ta nhớ được có một bản cổ tịch đã từng ghi chép. Đã từng có một lần, huyết trì phát sinh biến hóa, huyết hỏa như gương, nói đến đây, ánh mắt của Lý Thất Dạ đảo qua trên người huyết tổ tứ thương nữ. Chậm rãi nói ra, cổ tịch ghi chép, truyền thuyết, một lần kia huyết trì biến hóa cùng huyết tổ tứ thương nữ trong truyền thuyết có quan hệ. Người nhìn cổ tịch còn ghi lại cái gì? Lúc này, đông thương nữ hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Ý nghĩa bất thiện, trên thực tế, không chỉ là đông thương nữ, ngay cả ba vị thương nữ khác cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Không hề nghi ngờ, năm đó là phát sinh một chút sự tình, huyết tổ tứ thương nữ đối với chuyện này cực kỳ mẫn cảm. Không có, cũng chỉ là ghi chép như thế mà thôi. Về phần cụ thể phát sinh cái gì, không nhắc tới một lời. Xem ra, tiên hiền viết cổ tịch kia cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, huyết tổ tứ thương nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Muốn từ trên người hắn nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng mà, cuối cùng không có bất kỳ phát hiện nào. Các nàng đành phải thôi, lạnh lùng hừ một cái. Tiểu tử này là ai? Lúc này, trong bóng tối có lão tổ không khỏi trầm giọng hỏi thăm. Đối với vấn đề này, ai cũng đáp không được. Huyết tổ tứ thương nữ trầm mặc, bởi vì không có ai biết Lý Thất Dạ là như thế nào trà trộn vào thiên khung. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta là ai điểm này không trọng yếu. Mọi người nói đúng không? Hiện tại trọng điểm là, nên ta tẩy lễ đúng không hả? Tiểu tử, ngươi cũng đã biết đây là huyết trì. Mà ngươi, là nhân tộc, trong bóng tối, một lão tổ khác nhắc nhở nói ra. Đối phương cũng không tính là ác ý, đây cũng là cố ý nhắc nhở Lý Thất Giả. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, huyết tổ thủy địa của các ngươi không có tổ huấn không cho phép nhân tộc ở huyết trì tẩy lễ đi. Lý Thất Giả nói để chư vị lão tổ trong bóng tối trầm mặc một chút. Nhưng, tiếp theo, có lão tổ trầm giọng nói ra, mặc dù không có tổ huấn, nhưng mà, quy tắc tẩy lễ do huyết tổ thủy địa chúng ta định. Ta biết, Lý Thất Giả nói ra, nhưng mà, các ngươi nghĩ tới một loại khả năng sao? Vì cái gì huyết tổ thủy địa các ngươi đã trải qua trăm ngàn vạn năm? Một lần lại một lần ban ân, một lần lại một lần tẩy lễ. Nhưng mà, xưa nay chưa từng sinh ra huyết tổ, thủy tổ các ngươi cũng không có đem huyết thống của hắn truyền thừa cho tử đệ huyết tộc các ngươi. Có lẽ đây chính là nguyên nhân huyết tổ thủy địa các ngươi không nguyện ý dung chủng tộc khác đi. Chớ có cuồng ngôn, đối với Lý Thất Giả nói, lão tổ trong bóng tối quát lên, Lý Thất Giả cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, các ngươi chưa thử qua, lại thế nào biết là không phải như thế, chỉ có trải qua tẩy lễ, mới biết được ta nói là thật hay không, nói như vậy, ngươi là tự nhận có thể trở thành huyết tổ, trong bóng tối có lão tổ lạnh lùng nói, đột nhiên toát ra một nhân tộc. Cái này hoàn toàn làm rối loạn chư vị lão tổ của huyết tổ thủy địa dự đoán. Bọn hắn cho rằng lần này thiên khung ra một đệ tử huyết tộc không giống bình thường. Có thể được ban ân tuyệt thế vô song. Nhưng mà, hiện tại khó hiểu mà bốc lên một nhân tộc. Hơn nữa còn là một nhân tộc tiểu tử phách lối đến coi trời bằng vung. Cái này khiến chư vị lão tổ của huyết tổ thủy địa đều có chút há hốc mồm. Một nhân tộc đạt được ban ân. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Đối với vị lão tổ này, Lý Thất Giả cười cười, nói ra, nếu như ta trở thành huyết tổ, như vậy, các ngươi chuẩn bị xong để một vị nhân tộc trở thành huyết tổ sao? Lý Thất Giả lời nói bén nhọn dạng này lập tức để chư vị lão tổ ở đây không khỏi trầm mặc. Lời này của Lý Thất Giả trực chỉ bọn hắn, đây chính là vấn đề. Nếu quả như thật để một vị nhân tộc trở thành huyết tổ, bọn hắn chuẩn bị xong chưa? Cái này sẽ để bọn hắn đối mặt toàn bộ huyết tộc như thế nào? Vấn đề này, coi như là bọn hắn những lão tổ kinh nghiệm vô số sóng gió này cũng không khỏi lập tức trầm mặc. Cách chương